Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 547, Vô Chi Giới. Thời gian càng ngày càng gần, mặc dù là vẫn cảm thấy ung dung, người cũng dù sao cũng hơi đối mặt thi đua áp lực cảm. Dù sao đây là một hồi chưa bao giờ có loại cỡ lớn thi đua. Tiền đặt cược là toàn bộ vũ trụ vận mệnh Chi Chi ở cùng Goku. Gohan dặn, Goten suýt chút nữa khóc, Bulma vỗ về cái bụng chỉ nói nhất định phải sống trở về nhìn thấy con của chính mình sinh ra. Vegeta lạnh lùng một hừ, cũng không nói gì, cũng không quay đầu lại lão rùa thần. Krillin mấy người cũng từng người đưa lên cổ vũ. Đám người Saiya vừa ước ao vừa sốt sáng, hướng về có thể đi tới chiến đấu đám người phất tay, bởi vì là Zeno tổ chức thịnh hội. Nhân viên không quan hệ là không cách nào ở hiện trường. Đại đa số người không biết kết quả, chỉ có thể yên lặng mà cầu khẩn. Raditz vốn định mang tới Janzia cùng Urias, cũng bị Whis ngăn cản cuối cùng. 10 tên tuyển thủ cùng thần linh nhóm khởi hành, đi tới quyết chiến địa điểm. Vô Chi Giới lực chi đại hội trình độ kịch liệt vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào cục bộ va chạm. Vô Chi Giới không có bất kỳ ngoại vật, là thích hợp nhất hoàn cảnh nơi này một mảnh hỗn độn. Phảng phất là một cái vô tận không gian. Lấy vô mệnh danh chính là vừa đúng ở Vô Chi Giới trung ương. Một cái to lớn con quay trạng võ đài hiện tại trước mặt chúng nhân. Trung ương một cái lập trụ thô to mà cao vót, tượng trưng thời gian. Mỗi khi nó rơi xuống phía dưới liền đại biểu thời gian trôi qua, một khi cả cây cột đều cắm vào mặt đất, liền đại biểu thời gian hết hạn. Thi đấu kết thúc mà ở võ đài chu vi, có một vòng cung các vị thần linh cùng mất đi tư cách dự thi tuyển thủ tiếp tục quan xem so tài khu vực, tạo thành một đạo vờn quanh võ đài cự hoàn sân bãi do đại thần quan tự mình kiến tạo. Mức độ kiên cố so với Kaioshin giới cùng thần hủy diệt giới càng cao hơn. Mỗi cái vũ trụ thần linh cùng tuyển thủ đều đến từng người vị trí. Đại thần quan cùng Zeno vẫn không có đạt đến, vì lẽ đó đại gia đều khá là nhàn tàn. Thán phục cái này kỳ diệu hoàn cảnh, sớm có dự mưu vũ trụ bắt đầu liên lạc. Mặt đối mặt câu thông, thật lớn võ đài. Chưa bao giờ từng thấy lớn như vậy. 120 người hoàn toàn không có vấn đề. Goku phóng tầm mắt nhìn tới, lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Piccolo ngắm nhìn bốn phía, nhưng là không có công sự. Xem ra tất cả mọi người đều sẽ trực tiếp rơi vào loạn chiến. Xem bên kia, chỉ có 8 người a. Đột nhiên có người phát hiện đệ tứ vũ trụ kỳ quái chỗ Quý Tê La dẫn dắt đội ngũ chỉ có 8 người, hơn nữa trường dáng vẻ hết sức kỳ quái, nhìn qua cũng không mạnh. Frieza nhìn tới, bỗng nở nụ cười. Ai nha nha, đây chính là Raditz, ngươi làm chuyện tốt, chớ nói nhảm. Đối phương vẫn là 10 người, chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Raditz mắt lạnh đánh trả Frieza. Frieza sững sờ, nhìn kỹ lại, vẫn chỉ nhìn thấy 8 người. Không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Đệ tứ vũ trụ Quý Tê La cũng nhìn thấy thứ 7 vũ trụ, tàn bạo mà cười lạnh. Hận không thể đem Raditz chém thành muôn mảnh có thể khí là. Raditz cái tên này lại còn cười híp mắt hướng về hắn gật đầu vấn an. Đem tính tình của hắn lập tức tiêu không còn. Raditz đại nhân, đã lâu không gặp. Ngay ở cùng đệ tứ vũ trụ lẫn nhau thăm dò thời điểm, thứ 6 vũ trụ người đã đi tới. Đa Luân cái thứ nhất hướng về Raditz chào hỏi. Tiếp theo, Kiabe bọn họ cũng dồn dập tiến lên. Cùng Raditz, Goku đám người lẫn nhau đạo được. Bọn họ cùng Raditz là quen biết đã lâu. Trải qua lần trước thi đấu, cũng cùng Goku, Vegeta đám người quen biết. Champa cùng Beerus nhưng không có hữu hảo như vậy. Trước sau như một địa gặp mặt liền bấm, lẫn nhau chào phúng, tận tình biểu đạt xem thường. Đứng thứ 6 vũ trụ đội ngũ phía sau cùng hít hai tay xuyên đâu, vẫn mặt lạnh, nhìn phía vài tên người Saiya ánh mắt nhưng mang theo hừng hực ánh sáng. Đặc biệt là nhìn thấy Son Goku thời điểm, hắn thật giống bất cứ lúc nào phải đem tay nhổ ra như thế. Hít Son Goku, hai người lẫn nhau đạo họ tên, sau đó sẽ không nói gì. Đối với bọn hắn tới nói, như vậy đã đủ rồi. chân chính muốn biểu đạt chỉ có đến chiến đấu bên trong mới sẽ bày ra chính đang song phương giao. Lưu thời điểm, thứ 10 vũ trụ Gawasu mang theo mới đồ đệ đi tới Radit trước mặt. Hơi ngượng ngùng mà chào hỏi, lần trước nhờ có Radit đại nhân. Không phải vậy Jamus vấn đề còn không biết giải quyết như thế nào đây, vị này chính là đệ tử ta mới. Thu, tin tưởng sẽ không dẫm lên vết xe đổ, Gawasu giới thiệu hắn đệ tử. Hóa ra là vì muốn chuyện lần trước xin lỗi mà đến Radit không để ở trong lòng. Tùy ý hàn huyên vài câu liền đem đuổi rồi xem thứ 10 vũ trụ tuyển thủ. Mỗi người đều là bắp thịt tráng hán. Cũng không có cái gì đặc điểm. Sức chiến đấu cùng kỹ xảo phòng trừng đều bần cùng cực kỳ. Nên không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì, làm hắn lưu ý chính là vũ trụ thứ 11 Jiren còn có 4 cái thần bí vũ trụ xem đệ ngũ vũ trụ cùng vũ trụ thứ 8 tuyển thủ. Radit cảm thấy không có đặc biệt gì. Đến ra cùng Belmont như thế kết luận, bọn họ vũ trụ chỉ là bình quân trình độ cao, có thể đem ra được cao thủ cũng không nhiều, nhưng đệ nhất vũ trụ cùng thứ 12 vũ trụ hơi có sự khác biệt, đệ nhất vũ trụ có một người mặc rộng lớn trường bào màu xám người. Trên người tỏa ra làm người ta phát rét khí tức. Tương tự, thứ 12 vũ trụ cũng có một cái rất mạnh mẽ tóc bạc chiến sĩ. Ít nhất có dự bị thần cảnh giới Radit đại thể quét lượng một vòng. Thấp giọng cười nói. Xem ra cuộc tranh tài này trình độ kịch liệt muốn so với dự đoán cao. Các đại vũ trụ sức mạnh tựa hồ đã định ra. Có điều, rất nhiều vũ trụ có chính mình chiến pháp. Thậm chí còn có đồng minh nói thí dụ như đệ tứ vũ trụ cùng thứ 9 vũ trụ. Hai người bọn họ mới ở đại hội vừa tuyên bố thời điểm liền chuẩn bị kết minh. Đặc biệt là thứ 9 vũ trụ, bọn họ ngoại trừ tổ 3 người bên ngoài không còn gì khác có thể đạt đến siêu 2 cấp bậc cường giả. Vững vàng lót đáy nếu như không tìm được minh hữu, trước tiên bị knock out nhất định là thứ 9 vũ trụ, vì lẽ đó đến vô chi giới sau. Hai cái vũ trụ thần sẽ mặt, Quý Tê La cùng Ró làm đôi bên chủ đạo, lại là nắm tay lại là thăm hỏi. Khiến cho thật giống rất quen thuộc như thế, Quý Tê La đại nhân. Ta xem Frieza còn ở thứ 7 vũ trụ. Lẽ nào ngài thất bại? Ró cẩn thận mà hỏi, nhấc lên cái này Quý Tê La liền đến khí. Hắn tàn nhẫn mà cắn răng. Ánh mắt ác liệt. Thất bại. Có điều Radit sẽ không dễ chịu. Ta sẽ để hắn trả giá thật lớn lần tranh tài này. Cái khác vũ trụ cũng có thể không công kích. Nhất định hiện đem thứ 7 vũ trụ làm xuống. Nhưng là Ró lần thứ 2 do dự. Sự thực chứng minh lần trước hắn do dự là chính xác. Thứ 7 vũ trụ thực lực quá mạnh. Chúng ta khẳng định không phải là đối thủ, Quý Tê La cười lạnh. Hừ, các ngươi không phải. Ta có thể cung cấp trợ giúp, ta liền không tin nhiều như vậy. Người còn không có cách nào đối phó bọn. Họ chúng ta nên làm như thế nào? Vừa bắt đầu không muốn hướng về trung gian chạy. Trực tiếp tất cả mọi người nhắm vào một người trong đó người phát động tiến công. Bọn họ mạnh hơn cũng không thể một cái đánh nhiều như vậy, Quý Tê La cũng không có cái gì cao cấp kế. Hoạch, chỉ có hai chữ quần ẩu, trên thực tế. Quần ẩu là được rồi. Ngược lại trong quy tắc không có viết rõ. Như vậy phương pháp gì cũng có thể, Quý Tê La đối với thứ 7 vũ trụ sự thù hận có chút quá chấp nhất. Dẫn đến chính mình cũng đã quên bản ý là lợi dụng thứ 9 vũ trụ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.